Ai mà không mê trà xanh? Chương 106, 106, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú thích, Hứa Tố hồi tưởng về quá khứ. Anh ta, Hứa Tố trùng sinh thời học sinh. Cậu ta, sau khi từ bỏ những môn học mà cô không giỏi. Điểm của Trần Vũ đã nhảy vọt lên top 5 trong bài kiểm tra đầu tiên sau khi bắt đầu năm thứ 3 trung học. Trong giờ giải lao, bàn của Trần Vũ được bao quanh bởi các học sinh muốn hỏi cô vài câu. Khi nói chuyện, cô luôn cẩn thận và bình tĩnh. Lời nói rõ ràng, chậm rãi và tính tình tốt, nên có rất nhiều học sinh thích nhờ cô cho lời khuyên. Hứa Tố lặng lẽ nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô. Cứ như vậy, anh ta mới có thể được an ủi. Tốt hơn nhiều so với cuộc sống trước đây. Anh ta không muốn nghĩ về cuộc sống của mình sau khi rời xa cô. Sau khi giải quyết xong nhóm người của Hứa Sơn, anh ta đã có một động thái quyết liệt. Điều chỉnh lại hệ điều hành trên dưới của công ty. Thay đổi sự do dự của mình và công ty đang phát triển mạnh mẽ. Cuộc sống vật chất của Hứa Tố không hề thiếu thốn. Anh ta sống một mình trong căn nhà sàn rộng rãi. Ban đêm có thể nhìn thấy ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà từ ô cửa sổ chạm trần. Bộ sưu tập rượu vang đỏ của anh ta ngày càng nhiều. Nhưng tấm kính rộng và dài chỉ có thể phản chiếu một bóng hình cô độc. Anh ta cũng tự nghĩ, nếu chỉ là ly hôn thôi, thì sao Trần Vũ phải lo lắng? Nhưng anh ta không thể quên sau một thời gian dài trôi qua. Anh ta luôn nghĩ cô vẫn ở bên cạnh mình vào mỗi buổi sáng khi thức dậy và vô thức xoay người lại ôm cô. Nhiều lần anh ta nằm mơ thấy cô nói muốn quay lại. Anh ta vô cùng hạnh phúc, ôm hôn cô, hạnh phúc đến mức không kìm được nước mắt. Khi anh ta tỉnh dậy khỏi giấc mơ, không còn gì cả, trạng thái thất thần kéo dài khá lâu. Tại sao lại chia tay? Rồi tại sao cô yêu anh như vậy lại ra đi không ngoảnh lại? Càng như vậy, lại càng là không thể quên được. Ngủ không được nên cần phải dựa vào rượu. Uống từng ly một, Trần Vũ không thích anh ta uống rượu. Nhưng bây giờ cũng không có người quan tâm anh ta. Sau khi say thì anh ta thấy cô xuất hiện. Cô mặc áo choàng tắm đi ra từ phòng tắm, ôm anh ta từ phía sau. Khi quay người lại đã thấy cô nằm trong lòng mình làm nũng. Cậu ta hỏi cô đã trở về thật sao? Cậu ta có phải là người mà cô yêu nhất không? Cô không đáp lại, thế là Hứa Tố liền hôn cô. Sau đó ôm cô thật chặt, cầu xin cô đừng rời bỏ anh ta nữa. Chỉ cần cô đồng ý thì anh ta sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì. Sau khi phát hiện ra rằng rượu có thể khiến cậu ta nhìn thấy cô, thì ngôi nhà ngày càng có nhiều rượu hơn. Nhưng dần dần anh ta không cảm thấy hài lòng nữa. Tại sao mỗi lần anh ta chỉ có thể ôm lấy một khoảng không? Tại sao những giấc mơ ngày hôm qua khi anh ta tỉnh dậy đều là giả? Khoảng trống quá lớn thật đáng buồn. Chu Duật có thể làm, thì anh ta cũng có thể. Hứa Tố không tin Chu Duật hoàn hảo. Đàn ông đều có thói hư tật xấu. Biết đâu Hứa Tố có thể tìm ra chuyện gì đó của Chu Duật khiến Trần Vũ đau lòng. Hứa Tố không phủ nhận tâm địa mình đen tối. Nhưng dù sao nếu Chu Duật làm được 10 thì anh ta cũng không thể chịu thua kém. Ít nhất cũng phải 15. Hứa Tố sai người đi theo dõi Chu Duật. Đồng thời, anh ta cũng đang đợi ở cửa trường trung học số 1. Chỉ cần Trần Vũ về nhà một mình là anh ta sẽ có lý do để đưa cô về. Chỉ là chuyện bình thường giữa những người bạn cũ mà. Không phải sao? Trần Vũ rất xinh đẹp, mặc áo len và váy dài. Trông cô thật lộng lẫy khi bước ra khỏi cổng trường. Thời gian chưa bao giờ đối xử khắc nghiệt với ngoại hình của cô cả. Cô duyên dáng và trong trẻo như mặt trăng. Cô đứng trước cổng trường, nhìn xung quanh rồi cúi đầu nhìn điện thoại. Hứa Tố đã đợi cô rất nhiều ngày. Đột nhiên tự hỏi hôm nay Chu Duật không đến sao? Anh ta cuống cuồng điều chỉnh phong thái. Đột nhiên, Trần Vũ ngẩng cổ lên liếc về một hướng phía sau anh ta rồi bước tới. Hứa Tố tự hỏi liệu cô có nhìn thấy mình không? Có phải cô muốn nói với anh ta đừng lại gần cô? Hay là đang trò chuyện như một người bạn cũ? Trước đây Hứa Tố chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Anh ta đã suy nghĩ xem mình nên dùng giọng điệu gì cho lần đầu tiên nói câu. đã lâu không gặp, cho đến khi Trần Vũ trực tiếp đi ngang qua chiếc xe. Nụ cười của Hứa Tố liền tắt ngúm. Kính chiếu hậu bên phải xe cho thấy cô lên xe phía sau. Chu Duật đã đổi xe. Chu Duật lái xe bên trái. Xuyên qua lớp kính mỏng màu lam. Trần Vũ đang nghiêng đầu nhìn người ngồi ở ghế lái. Chắc là đang cười. Khi đuôi xe khuất bóng. Hứa Tố cúi đầu cười một tiếng tự diễu. Anh ta bật đèn và lái xe vào dòng người. Còn thám tử Tư theo dõi Chu Duật không phát hiện được gì. Họ chỉ nói. Chu Duật thực sự là một người đàn ông tốt. Anh ấy rất yêu vợ của mình. Đúng vậy. Sao có thể không yêu cô được? Cậu ta cũng biết Trần Vũ tốt như thế nào. Nhưng thật đáng tiếc khi cậu ta làm không tốt. Vì vậy Chu Duật đã lợi dụng thời cơ đó và có được tất cả những gì cậu ta từng có. Hứa Tố không có suy nghĩ nào khác. Anh ta chỉ muốn thấy Trần Vũ. Không muốn để cô phát hiện ra nên đã đổi sang một chiếc xe khác sau một thời gian dài. Tuy nhiên, Chu Duật đã gọi cho anh ta và nhắc nhở anh ta đừng làm những chuyện bỉ ổi như vậy nữa. Hứa Tố hỏi Chu Duật, Trần Vũ có biết không? Chu Duật nói, Trần Vũ không biết, và anh sẽ không bao giờ để cô biết. Nhưng bây giờ, Chu Duật chỉ là một học sinh cấp 3. Một học sinh cấp 3 bình thường không có gì và sợ Trần Vũ sẽ yêu người khác. Vì vậy anh đã nói một cách gay gắt, điều duy nhất cần quan tâm là Trần Vũ. Ngoài việc không thích Hứa Tố và thích Chu Duật, mọi thứ khác đều giống như trước đây. Trần Vũ vừa nói xong một câu, bạn học liền cảm kích nói, xin lỗi đã làm mất thời gian của cậu, không sao. Tớ cũng coi như ôn lại bài một lượt luôn. Cô đang sắp xếp bài thi, thì trên bàn xuất hiện một bóng đen. Hứa Tố đang cầm bài thi tiếng Anh đứng bên cạnh cô. Thấy cô nhìn sang, cậu ta nói, có thể hỏi cậu suy nghĩ như thế nào về câu hỏi này được không? Cậu ta quan sát biểu cảm của cô. Nếu Trần Vũ quay lại, cô có lẽ sẽ không sẵn sàng giảng bài cho những người đã làm tổn thương cô. Cô không nhìn cậu ta, mà nghiêng đầu nhìn câu hỏi. Sau đó rút bút chì ra. Tôi viết vào bài kiểm tra của anh được không? Tất nhiên là được. Dòng bút chì viết trên giấy kiểm tra để đánh dấu những câu quan trọng. Sau đó viết những phần kiến thức cần nhớ vào bên phải của bài đọc. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yên tĩnh của cô. Hứa Tố nửa thất vọng, nửa cảm kích vì một phần cô không còn thuộc về cậu ta nữa. Nhưng cũng mừng vì cô không nhớ rõ. Vì thế thái độ của cô đối với cậu ta chỉ là đối với bạn học bình thường. Thu lại tờ giấy kiểm tra. Hứa Tố lấy ra một viên kẹo đặt lên bàn của Trần Vũ. Cô đang định lắc đầu thì Hứa Tố vội vàng nói. Chỉ là cảm ơn vì đã giảng bài cho tôi thôi. Một viên kẹo thôi. Nói xong liền quay người rời đi. Bạn cùng bàn mới của Trần Vũ là Lý Phỉ Phàm. Người sẽ tham gia bài kiểm tra nghệ thuật vào năm tới. Cô ấy quay đầu liếc nhìn Hứa Tố. Rồi nhỏ giọng hỏi Trần Vũ. Anh ta đang theo đuổi cậu sao? Cậu có thích anh ta không? Các bạn cùng lớp có thể không nói đến. Nhưng là bạn cùng bàn. Lý Phỉ Phàm cảm thấy Hứa Tố có vẻ đối xử rất tốt với Trần Vũ. Loại lòng tốt này khác với sự khoa trương của Hứa Tố đối với Lâm Thiên. Cậu ta chỉ lau bảng đen khi Trần Vũ định lấy cục tẩy bảng đen. Hoặc khi cầm sách nặng cho Trần Vũ thì Lý Phỉ Phàm cũng được quan tâm cùng. Nhưng cậu ta không nói gì. Như thể cậu ta chỉ đang giúp các bạn cùng lớp làm bài tập về nhà. Thậm chí không có một chút từ chối. Trần Vũ cúi đầu sửa câu hỏi sai. Tớ không thích anh ta. Khi Hứa Tố đặt viên kẹo xuống, chỉ có Lý Phỉ Phàm nhìn thấy nó. Nếu bây giờ đem trả lại cho cậu ta thì sẽ càng rắc rối hơn. Trần Vũ đưa kẹo cho Lý Phỉ Phàm. Cậu có muốn ăn kẹo không? Tớ không ăn đâu. Lý Phỉ Phàm quay đầu liếc nhìn xung quanh. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Hứa Tố. Cô ấy rụt cổ lại. Thấp giọng nói. Quên đi, tớ không muốn ăn. Anh ta rõ ràng là đưa cho cậu. Hứa Tố chỉ nhìn vào viên kẹo ở góc bàn. Từ giờ nghỉ trưa đến giờ tự học buổi tối. Trong 10 phút cuối cùng của tiết tự học buổi tối, Trần Vũ xoay người nói gì đó. Sau đó khi cô quay lại, cô đã lấy viên kẹo đi. Sau khi tan học, bên ngoài trời đã tối. Trong hành lang đèn vẫn sáng. Trần Vũ đang chậm rãi thu dọn cặp sách. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa phòng học, tốc độ tay của cô đột nhiên tăng nhanh. Hứa Tố nhìn theo bóng lưng của cô, đi theo cô một hai bước, nhưng nhìn thấy Chu Duật đang đợi cô ở cửa. Chu Duật cầm chiếc túi từ tay Trần Vũ, cùng cô rời đi. Hứa Tố trong lòng rất bình tĩnh, chậm rãi trở về, ngồi ở trên ghế, đợi đến phòng học gần như trống rỗng, mới mang theo cặp sách chậm rãi rời khỏi phòng học. Cuối tháng 9, giáo viên tổ phụ trách học thuật biểu dương những học sinh đạt thứ hạng cao trong cuộc thi gần đây tại buổi lễ chào cờ. Bục giảng được dùng làm diễn văn. Tổng cộng có 3 học sinh phát biểu. Trần Vũ là học sinh đầu tiên tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp quốc gia cấp 2 và đạt giải nhất thành phố. Hứa Tố vỗ tay trong đội của lớp 1, nhưng không thể nhớ mình có tham gia cuộc thi này lần trước hay không. Khi Chu Duật bước ra, khán giả vỗ tay thậm chí còn lớn hơn. Anh đã giành được vị trí quán quân trong các cuộc thi toán học và vật lý toàn quốc. Cậu bé đến từ Chi Lan Ngọc Thụ vừa mở miệng, khán giả đã hét lên. Tuy nhiên, cậu đã phát biểu xong bài thuyết trình một cách máy móc và bình tĩnh như một phóng viên. 3 diễn giả đứng thành một hàng, Chu Duật ở ngoài cùng bên trái, và một nam sinh khác ở giữa, Trần Vũ ở bên phải. Anh quay đầu sang một bên, bạn học Hoàng, người đang đứng ở giữa, nở một nụ cười thân thiện với học bá, và Chu Duật im lặng quay đầu lại. Dường như bạn học Hoàng này không hiểu được tình hình hiện tại. Và Trần Vũ ở bên phải cũng nhìn cậu. Hoàng cũng đáp lại bằng một nụ cười. Nữ sinh dường như sửng sốt một hồi rồi cũng mỉm cười với cậu. Cô cũng không nhìn anh sao? Hoàng có chút bối rối. Nhưng câu hỏi trong đầu đã nhanh chóng được giải đáp. Người trong khối sùng bái Chu Duật. Người ta nói rằng anh giống như một bông hoa cao lãnh. Nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể tới gần. Nhưng bây giờ, một bạn học đột nhiên xuất hiện dưới bục giảng ôm một bó hoa. Tiếng la ó và vỗ tay của toàn học sinh bỗng trở nên nồng nhiệt hơn. Không ai ngờ rằng đây là một phần của buổi lễ. Nhưng việc tặng hoa vẫn khiến các học sinh luôn vây quanh việc học của họ có trí tưởng tượng không giới hạn. Trương Tinh Vân cầm một bó hoa hướng dương đặt trên bục giảng. Đi đến bên micro, kéo micro xuống và cười nói. Thay mặt cả lớp, tặng bó hoa này cho học bá của lớp chúng ta. Cô gái nói xong liền xoay người. Dùng hai tay đưa đóa hoa hướng dương tràn đầy sức sống cho Chu Duật. Cô chớp mắt, chúc mừng, học bá. Chu Duật không ngờ rằng sẽ có một ngày mình được tặng hoa. Anh sững người một lúc, đưa hai tay nhận lấy bó hoa và cảm ơn cô gái trước mặt. Chỉ là tặng bó hoa trong tay, nhưng cũng không phải Chu Duật không biết bạn học trước mặt đối với anh có chút tình cảm. Trần Vũ biết điều đó, phản ứng đầu tiên của anh là nhìn sang bên phải, bạn học Hoàng vẫn như thói quen luôn kích động thay phần người khác. Đang vỗ tay, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, ánh mắt như có thể xuyên thấu mặt phẳng, lượn quanh người bên cạnh, học bá không nhìn Hoàng, mà là bạn học Trần. Khi trở lại lớp học, Chu Duật cắm hoa hướng dương vào chiếc bình ở góc cây cối bên cạnh vòi nước uống. Hà Sơ thấy điều đầu tiên anh làm khi ngồi xuống là cầm điện thoại di động lên và cũng đã đoán được anh làm gì tiếp theo. Đã nói rồi, đừng để Trương Tinh Vân đưa nó cho cậu mà. Trương Tinh Vân thế nào cũng phải đi. Chu Duật nói, không sao đâu, cảm ơn, mặc dù anh nói vậy. Nhưng những ngón tay gõ nhanh đến mức xuất hiện dư ảnh. Lúc này, trên đầu màn hình điện thoại hiện lên một tin nhắn chim cánh cụt. Có hơi ghen tị, nhưng ai đã khiến người em thích tỏa sáng như vậy chứ? Ngón tay của Chu Duật dừng lại. Một lát sau, không nhịn được bật cười ra tiếng. Hà Sơ nhìn sắc mặt anh từ nghiêm túc chuyển thành ôn nhu. Không khỏi thở dài, phân thành các ca. Không có Từ Văn Tĩnh làm cùng cậu ta. Thực sự có chút cô đơn. U, cách chương.